Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, nên thay quần áo khác. Theo ta đi. Niếp Khuynh Thành đột nhiên đứng dậy đối với Yến Phong lạnh lùng nói. Đi chỗ nào? Niếp Khuynh Thành nhìn một chút Yến Phong quần áo trên người. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Nói, ngươi không cảm thấy ngươi nên đi đổi một bộ quần áo sao? Yến Phong áo sớm đã không có. Quần cộc hoa lớn cũng bị Niếp Khuynh Thành cho xé rách. Trên người hắc sắc quần cũng là từ trên thân người chết lột xuống. À, tốt, Yến Phong lập tức đáp ứng. Đầu tiên là mình quả thật nên đổi một bộ quần áo. Thứ nhì chính là, một cái như vậy cực phẩm đại mỹ nữ. Có thể nhìn nhiều là một chút. Niếp Khuynh Thành xe là một cỗ Audi màu đen Q5. Cùng Tiêu Thấm Nhi chiếc kia màu lửa đỏ Ferrari so sánh. Điệu thấp nhiều, mà nàng hiện tại cũng đổi trang phục. Thân trên là một kiện hắc sắc nữ sĩ Âu phục. Bên trong là áo sơ mi màu trắng. Hạ thân thì là đồng bộ hắc sắc ngang gối váy ngắn. Cả người đều lộ ra một loại khí chất cao quý. Nhưng lại không mất thành thục phái nữ ôn nhu. Yến Phong hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nha, mình đương thời là đại não bị cửa chen sao? Một cái như vậy cực phẩm. Bản thân vậy mà bỏ qua. Ngồi ở trong xe. Hai người khoảng cách gần vô cùng. Yến Phong bén nhạy khứu giác ngửi được Niếp Khuynh Thành trên người tản mát ra mùi thơm. Nhịn không được tham lam hung hăng hít một hơi. Niếp Khuynh Thành đã nhận ra Yến Phong động tác. Không nói một lời. Nhưng là thân thể hơi rung động. Rất rõ ràng là đang đè nén lửa giận. Yến Phong biết rõ lúc này khả năng không thể trêu chọc nàng. Vội vàng cười hắc hắc nói. Khuynh Thành muội tử đừng nóng giận nha. Ngươi làm việc gì? Đồ trang điểm. Niếp Khuynh Thành ngữ khí cứng nhắc. Không mang theo mảy may tình cảm nói ra. Cùng để cho Yến Phong tiếp tục hèn mọn xuống dưới. Còn không bằng nói với hắn nói chuyện. Chuyển di sự chú ý của hắn. A, nguyên lai là làm đồ trang điểm a. Trách không được trên người thơm như vậy đâu. Yến Phong vừa mới dứt lời. Cũng cảm giác trong xe nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Trên người lạnh siêu siêu. Vội vàng lại nói sang chuyện khác. Cái kia Khuynh Thành muội tử nhất định là thành phần trí thức cao cấp a. Xem như, công ty của các người nữ nhân viên nhiều không? Đều đẹp sao? Dáng người đều giống như ngươi bổng sao? Ai ai, đừng tức giận, ta không hỏi được chưa? Tại một nhà cửa hàng tổng hợp cửa ra vào, Niếp Khuynh Thành thắng gấp, Yến Phong đầu kém chút đâm vào kính chắn gió bên trên. Cửa hàng đến, xuống xe, Niếp Khuynh Thành đè nén lửa giận, mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hiện tại phát hiện để cho cái này hỗn đản lên xe của mình là cỡ nào quyết định sai lầm. Nếu như có thể mà nói, nàng cảm thấy mình phương viên 20 mét đều nên hóa thành hỗn đản này cấm khu. Yến Phong mở cửa xe, quay đầu hỏi, vậy chờ dưới ta làm sao trở về a? Ngươi chừng nào thì tới đón ta? Cút ra ngoài cho ta. Niếp Khuynh Thành thật sự là không thể nhịn được nữa. Một cước đem Yến Phong bị đạp xuống xe, sau đó nhấn cần ga một cái. Xe lập tức vọt ra ngoài. Còn muốn ta tới đón ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng a. Thiết, mỹ nữ thì ngon a. Ta xem là thích ăn đòn, các loại rơi xuống lão tử trong tay, nhất định đem ngươi chế ngoan ngoãn dễ bảo. Yến Phong phủi mông một cái hướng đi cửa hàng. Đông Thấm cửa hàng thuộc về Tiêu Thị tập đoàn dưới cờ, là Hỗ Hải thành phố lớn nhất mấy cái cửa hàng một trong. Nghe nói là Tiêu Thấm Nhi lần thứ nhất muốn bản thân ra ngoài mua đồ về sau. Tiêu Chấn Đông liền chuyên môn vì Tiêu Thấm Nhi thiết lập. Cho nên mới lấy tên Đông Thấm cửa hàng. Yến Phong vừa mới đi vào cửa hàng tổng hợp đại môn. Cả người mặc tây trang màu đen. Dáng người hơi mập trung niên nam tử lập tức đi tới. Mặt mũi tràn đầy tha thiết nụ cười hỏi. Người tốt, xin hỏi ngươi là Yến Phong Yến thiếu gia sao? Không sai, ta là Yến Phong, ngươi là ai? Yến Phong hỏi, trung niên nam tử vội vàng nói. Yến thiếu gia ngươi tốt, ta gọi Vương Hãn Vũ, là Đông Thấm tổng giám đốc. Vừa mới Khuynh Thành tiểu thư gọi điện thoại tới nói ngài muốn tới mua một vài thứ. cố ý muốn ta tới tiếp đãi ngài. Vương Hãn Vũ thái độ phi thường cung kính. Mặc dù không biết Yến Phong lai lịch, nhưng là Niếp Khuynh Thành chuyên môn lời nhắn nhủ. Niếp Khuynh Thành là Tiêu Chấn Đông con gái nuôi. Tiêu Chấn Đông đối với nàng yêu thương tuyệt đối không thua gì Tiêu Thấm Nhi. Niếp Khuynh Thành gọi tới. Yến Phong sờ sờ cái mũi của mình. Hắc, cô nàng này nhi tâm rất mạnh. Chẳng lẽ là coi trọng lão tử? Tốt a, người dẫn đường đi. Mỹ nữ tâm ý cũng không thể phụ lòng a. Cửa hàng tổng cộng liền tầng 5. Chiếm diện tích tối thiểu nhất có mấy ngàn mét vuông. Nếu như không có người dẫn đường mà nói. Xác thực tương đối dễ dàng lạc đường. Vương Hãn Vũ mang theo hắn thẳng đến trang phục cấp cao khu. Đi vào một nhà Âu phục trong tiệm. Vương Hãn Vũ trực tiếp chỉ Yến Phong đối với cô bán hàng nói. Mời phiền phức giúp vị tiên sinh này lựa chọn một bộ thích hợp nhất y phục của hắn. Yến Phong bất mãn nói. Uy, là ta tự mua quần áo. Tại sao phải người khác cho ta tuyển a? Vương Hãn Vũ vội vàng cười xòa nói. Yến thiếu a, những cái này hướng dẫn mua viên đối với trang phục phối hợp đều rất chuyên nghiệp. Có thể trong thời gian ngắn nhất cho ngươi chọn lựa ra thích hợp nhất y phục của ngươi. Thiết, ta mới không cần người khác cho ta chọn lựa. Như ta loại này ma quỷ vóc người người. Trời sinh móc treo quần áo. Mặc cái gì đều kéo phong. Yến Phong ưỡn ngực mướt. Tiện tay chỉ một kiện tây trang màu đen đối với cô bán hàng nói ra. Liền món này, Vương Hãn Vũ lập tức không nói. Thái độ biểu thị cung kính. Cái kia cô bán hàng nghe thấy Yến Phong nói như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh. Nàng không biết cho bao nhiêu kẻ có tiền phối hợp qua quần áo. Tuyệt đối được xưng tụng chuyên nghiệp. Gia hỏa này lại còn không lĩnh tình. Huống chi, tiểu tử này dáng người lại không đủ khôi ngô. Gương mặt hèn mọn, cùng một đầu đường tiểu lưu manh tựa như. Còn nói mình là trời sinh móc treo quần áo. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Trên mặt nàng mặc dù mang theo nụ cười, trong lòng lại chờ mong Yến Phong mặc vào món kia quần áo về sau dáng vẻ chẳng ra gì. Bất quá nàng chỉ là một cái cô bán hàng, nhưng không có lá gan quản khách nhân sự tình. Có thể tới nơi này mua quần áo người không phú thì quý. Nàng không dám, cũng đắc tội không nổi. Chỉ có thể trái lương tâm vừa cười vừa nói. Vị tiên sinh này ánh mắt quả nhiên không sai. Cái này một bộ y phục thật vẫn rất thích hợp ngươi. Cô bán hàng nói xong, liền lấy ra lượng xích cho Yến Phong lượng lấy dáng người. Ngay lúc này, một đường tịnh lệ thân ảnh đẩy cửa đi đến. Yến Phong hai mắt lập tức sáng lên. Trong lòng tung ra hai chữ. Vưu vật, ước chừng 27, 28 tuổi khoảng chừng. Một đầu màu vàng kim quyển pháp cuộn tại trên đầu. Một tấm bạch trạch mà gò má đẹp đẽ bên trên. Nạm hai khỏa giống như bảo thạch con mắt màu đen. Tiểu xảo mà thẳng tắp trên mũi mang theo một bộ hắc sắc hệ thống kính mắt. Dùng nàng xem ra nhiều hơn mấy phần kiên cường. Một tay có thể nắm tinh tế eo. Hợp với cái kia gần 170cm cao gầy dáng người. Hợp thành một kiện tuyệt đối hấp dẫn nam nhân con mắt tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Vương Tổng. Hôm nay làm sao có thời gian vào xem ta tiểu điếm a? Tiến vào mỹ nữ hiển nhiên là nhận biết Vương Hãn Vũ. Mỉm cười chào hỏi, Vương Hãn Vũ cười nói. Ha ha, Giang lão bản trong tiệm đồ vật chất lượng và phục vụ tại Đông Thấm luôn luôn cũng là nhất lưu. Nếu có cần ta tự nhiên là chọn lựa đầu tiên Giang lão bản cửa hàng. Cái này không, hôm nay cố ý đến bồi bằng hữu mua một bộ quần áo. Nói xong chỉ hai mắt chính bốc lên lục quang. Yến Phong, nguyên lai cái này đại mỹ nữ là ông chủ của tiệm này a. Xem ra sau này đến thường đến rồi. Yến Phong ở trong lòng thầm nói. Giang lão bản nhìn về phía Yến Phong. Phát hiện đối phương chỉ là một cái mao đầu tiểu tử. Nhưng lại dùng cái nhìn chòng chọc nhìn chăm chú lên nàng. Trong mắt lóe lên một tia phiền chán. Bất quá rất hiển nhiên loại tình huống này nàng gặp quá nhiều. Đầy mặt nụ cười đối với Yến Phong nói. Vương Tổng bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Về sau có gì cần cứ tới tiểu điếm. Ta nhất định sẽ lệnh vị tiểu đệ này hài lòng. Đó là, ta nhất định sẽ thường đến. Nhất định sẽ. Yến Phong cười hì hì nói. Lúc này, Vương Hãn Vũ điện thoại vang lên. Liền chào hỏi một tiếng ra ngoài nhận điện thoại. Cô bán hàng cũng vì Yến Phong lượng tốt rồi số đo. Cầm một bộ y phục đi phòng thử áo. Cửa lần nữa bị đẩy ra. Một thanh niên bưng lấy một bó to hoa hồng đi đến. Đi đến Giang lão bản trước mặt. Mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Vi Vi, tặng cho ngươi. Trông thấy thanh niên tiến đến. Giang lão bản trong mắt tràn đầy chán ghét. Nhưng là vẫn tiếp nhận hoa tươi. Vừa cười vừa nói. Dương thiếu gia, ngươi không cần thiết rách nát như vậy phí. Thanh niên khoát khoát tay nói ra. Ha ha, không tiêu pha, không tiêu pha. Hoa tươi xứng mỹ nhân. Chút tiền ấy không tính là gì. Không biết buổi tối Vi Vi có thời gian hay không? Ta nghĩ mời ngươi ăn một bữa cơm. Một bên khác, Yến Phong đã đổi xong quần áo đi ra phòng thử áo. Bảo vệ ở một bên cô bán hàng hai con mắt lập tức thẳng. Tại Tây Trang phụ trợ dưới, một thân vô lại khí không còn sót lại chút gì. Trang nghiêm bên trong còn lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Vô cùng vóc người cân xứng cầm quần áo đường cong hoàn mỹ liền hiện ra. Một tấm tuổi trẻ mặt, tại không cười thời điểm dĩ nhiên khiến người cảm thấy tăng thêm một phần khí dương cương. Mặc dù còn là cách này có chút lớn xuất ca có một chút khoảng cách. Nhưng có một loại không biết tên khí chất làm hắn có được gọi người không thể chuyển rời ánh mắt mị. Lực, đây hoàn toàn giống như là đổi một người. Cô bán hàng còn là lần đầu tiên gặp qua một người đang thay quần áo trước sau có thể có chuyển biến. Lớn như vậy, Vi Vi, người đáp ứng ta đi. Ta là thật tâm thích ngươi. Trần thiếu gia, phi thường cảm tạ ngươi hậu ái. Nhưng là ta đã có bạn trai. Ha ha, là ai đâu? Tất cả mọi người là bằng hữu. Liền kêu đi ra ăn chung cái cơm. Đại gia nhận thức một chút a, nghe thấy phía ngoài tiếng nói chuyện. Cô bán hàng trên mặt khinh bỉ nói ra. Nhất định là kia là cái gì Trần thiếu gia lại tới dây dưa Vi tỷ. Cái nào Trần thiếu gia? Yến Phong hỏi. Chính là Trần gia Trần Khải Minh. Người này không phải vật gì tốt. Hằng ngày chỉ biết chơi nữ nhân. Lần trước đến trong tiệm mua quần áo gặp qua Vi tỷ về sau. Tựa như con ruồi một dạng hàng ngày đến phiền Vi tỷ. Vi tỷ làm sao sẽ thích được loại này hoa hoa công tử. Nhưng là người ta có bối cảnh. Cùng Dương gia là anh chị em cô cậu thân. Vi tỷ cũng không có cách nào. Chỉ có thể hết sức cự tuyệt. Dương gia. Hắn cùng Dương Thiếu Huy là quan hệ. Yến Phong lông mày nhướn lên. Hỏi. Hắn là Dương Thiếu Huy biểu đệ. Cô bán hàng nói ra. Yến Phong nghe xong. Sờ mũi một cái. Hắc. Thật đúng là đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian a. Bản thân chính đang nghĩ biện pháp tìm tiểu tử này phiền phức. Hắn nhưng lại đưa mình tới cửa. Đi ra phòng thử áo. Liền thấy một cái sắc mặt trắng nõn thanh niên đang tại dây dưa mỹ nữ kia lão bản. Yến Phong trực tiếp đi đến Giang lão bản trước mặt. Ôm nước của nàng eo rắn. Cười híp mắt nói ra. Vi Vi, ta mới vừa từ bên trong nghe thấy có người muốn gặp ta. Còn muốn mời ta ăn cơm. Là ai a? Phách lối như vậy, nói xong lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Trần Khải Minh. Chính là ngươi tiểu tử muốn tán tỉnh cái bô của ta. Đột nhiên bị người ôm lấy, Giang lão bản toàn thân lập tức cứng đờ. Sắc mặt biến phi thường, nàng lúc nào cùng một cái nam nhân thân mật như vậy qua. Hơn nữa còn là một cái vừa mới gặp qua, chỉ nói một câu nói người. Hai mắt lập tức phun ra lửa giận. Đang muốn phát tác, lại bên hông siết chặt, bên tai truyền đến Yến Phong thanh âm êm ái. Nếu như ngươi muốn thoát khỏi con ruồi này, liền phối hợp một chút. Quay đầu nhìn một chút bên người cái này thoạt nhìn đoán chừng liền 20. Tuổi cũng chưa tới thiếu niên, chỉ thấy trên gương mặt kia mang theo bất cần đời nụ cười. Mà trong mắt lại lộ ra một loại thâm thúy mà khẩn thiết thần quang. Trong lòng lửa giận không rõ thu vào. Trong lòng ngược lại nghĩ đến, liền phối hợp một chút hắn đi, dù sao vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,